Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640 khinh thường. Trạm dịch phòng bếp không lớn, bất quá ở bên cạnh lại có một cái nhĩ phòng. Ngày thường đầu bếp nữ thích ở chỗ này nghỉ một lát nhi, sau đó lại trở về. Này trạm dịch đầu bếp nữ là từ phủ cận trong thôn thỉnh một vị đầu bếp nữ, nàng tay nghề không tồi. Ngày thường vội thời điểm khả năng sẽ ở trạm dịch trì hoãn một ít thời gian, nếu buổi chiều quá trễ trở về lại qua đây sẽ không kịp cơm chiều, sẽ tại đây nhị phòng ngồi làm chút chính mình việc. Hơn nữa bởi vì nơi này tới gần phòng bếp, thiêu quá mức lúc sau, vách tường đều bị nướng ấm, tản mát ra ấm áp, quý phi dạ cái kia phương thế nhưng còn muốn ấm áp rất nhiều. Này trạm dịch người không nhiều lắm, trừ bỏ trong viện Lý Thừa Giảng Hòa Tôn Ngọc Giao ở chỗ này ở mấy ngày quý phi dạ bên ngoài, chỉ có hai cách bị nhốt ở chỗ này thương khách cùng một vị thư sinh. Lý Thừa Giảng Hòa Tôn Ngọc Giao nơi tiểu viện tử có cách đơn độc phòng bếp nhỏ, cho nên sẽ không cùng đại gia ăn giống nhau đồ vật. Lại có quý phi dạ mang theo lũ điệp lại đây chính mình lăn lộn, bởi vậy này đầu bếp nữ đem kia ba người cùng vương trình cơm canh làm tốt đưa qua đi lúc sau, cầm áo tơi xuyên bản thân đi trở về. Lũ điệp đem kia sa phu cũng kêu lại đây, nói là sa phu, hắn kỳ thật cũng là một người hộ vệ, bởi vậy quý phi dạ cũng không có chế nải hắn, trực tiếp đem hắn kêu lên tới cùng chính mình cùng nhau ăn. Tại đây phòng bếp nhĩ phòng quý phi giả cùng lũ điệp đắp cái bếp lò, mặt bày cái đồng nồi, trong nồi màu trắng ngà nước canh chính quay cuồng, có thể nhìn đến bên trong nồi lơ lửng nấm hương cùng cải trắng. Không sai, quý phi giả lăn lộn ra tới thức ăn đúng là cái lẩu. Tại đây trời đông giá rét đại tuyết bay tán loạn thời tiết, còn có cái gì cái lẩu càng tốt ấm thân đồ ăn. Bên cạnh cái đĩa đồ vật không phải rất nhiều, kia đã đông lạnh ngạnh bang bang thịt heo ở lũ điệp thao khởi một phen truy thủ xoát xoát động tác đương bị phiến thành một mâm bàn lát thịt. Canh đĩ còn lại là cái kia đầu bếp nữ hầm một ngọ canh gà, bên trong bỏ thêm phao phát làm nấm hương cùng hàm thịt, lại thêm cái này mùa khó được rau chân vịt cải trắng cùng rau xanh cùng với quý phi dạ tự mình điều ra tới sa tế. Đây là ba người cơm trưa. Đừng ngốc ngồi, bắt đầu ăn đi. Quý phi dạ bưng lên một mâm thịt ba chỉ phiến chiếc đũa một bát đi xuống một nửa, màu đỏ lát thịt tiến vào sôi trào canh đế đương thực mau biến sắc. Lại hơi chút nấu một nấu, quý phi dạ cấp lũ điệp cùng kia kêu trạch nhị hộ về từng người gắp một mảnh chấm nước chấm ăn. Lũ điệp cùng trạch nhị đều có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng tỏ vẻ bọn họ có thể chính mình động thủ. Vài người như vậy vây quanh lò hỏa ăn xong rồi cái lẩu thẳng ăn đổ mồ hôi đầm đìa. Ở bọn họ ăn đến mau kết thúc thời điểm có người đi vào phòng bếp, gì, như thế nào không ai? Đây là cái gì mùi hương? Quý phi dạ vừa nghe biết là kia Tôn Ngọc Giao Tôn tiểu thư trong lòng còn ở nghi hoặc, như vậy một cách đại tiểu thư như thế nào chạy đến phòng bếp loại địa phương này tới? Lũ điệp cùng trạch nhị theo bản năng đứng dậy, muốn đi ra ngoài đem người tống cổ rớt, nhìn đến quý phi dạ lắc lắc đầu, lại ngồi xuống, vừa lúc này Tôn Ngọc Giao nha hoàn nhấc lên mảnh. Nàng ở phía sau thấy trong phòng mặt ba người, rõ ràng sưởng sốt, mạnh nương tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói, nàng ánh mắt ở chỗ này nhìn chung quanh một vòng, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lại nhìn đến nàng cùng lũ điệp bọn họ ngồi ở một bàn ăn cơm, đáy mắt rốt cuộc trồi lên một chút khinh thường biểu tình. Phía trước nàng tới cấp quý phi giả tỏ vẻ xin lỗi thái độ đã là không thấy, thay đổi một bộ cao cao ở biểu tình, thậm chí chính mình còn lui ra phía sau một bước, ý bảo chính mình nha hoàn trước. Nơi này đầu bếp nữ đâu? Cái kia nha hoàn cũng là một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641 tò mò. Quý phi dạ ngồi vị trí là đối diện cửa, bởi vậy đem Tôn Ngọc Giao trước sau sắc mặt biến hóa tan lãm đáy mắt, hơi chút tưởng tượng nàng thái độ biến hóa nguyên nhân, không khỏi tâm bật cười. Nàng có chút hào, có thể gặp được một cái tưởng chỉ chân nàng đã cảm thấy đủ thần, không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái khác từ Giang Nam lại đây đại gia tiểu thư, cũng là như vậy cái xuẩn tính tình. Quý phi dạ không có đại người khác cha mẹ giáo dưỡng hài tử ý tưởng, nghe vậy chỉ là cười, không nói chuyện nữa. Mà Lũ Điệp lúc này đã đứng lên, nơi này đầu bếp nữ đã đi trở về. Liền hỏi một câu các nàng ý đồ đến đều không hỏi, Tôn Ngọc Giao nha hoàn khí quá sức, vốn định bãi cái phổ ra tới, chính là tưởng tượng đến Lý công tử còn đang chờ, liền không dám lỗ mãng, chỉ lấy một đôi mắt nhìn về phía Tôn Ngọc Giao. Tôn Ngọc Giao cũng chán nản, hiển nhiên là cảm thấy phía trước chính mình còn riêng cấp người này xin lỗi là ngã mặt mũi, lập tức giận dữ, chỉ tiếc nàng chỉ dẫn theo cái nha hoàn lại đây, mà quý phi giả bên này lại có ba người, nàng tính tưởng nháo sự cũng không phải nhân gia đối thủ, đành phải thở phì phì đi rồi. Quý phi giả làm Lũ Điệp đi bên ngoài đem phòng bếp môn quan hảo, như vậy một lát công phu kia lạnh thấu xương gió lạnh rót tiến vào, đem trong phòng nguyên bản ấm áp không khí toàn bộ quát đi rồi. May mắn bọn họ vốn dĩ ăn không sai biệt lắm, Lũ Điệp cùng Trạch Nhị đem đồ vật nhanh chóng thu thập xong, sau đó Trạch Nhị hồi chính mình nhà ở, Lũ Điệp tắc bồi quý phi giả về phòng. Đi ngang qua cái kia sân thời điểm, quý phi giả nhĩ lực kinh người, còn có thể nghe được cái kia Tôn tiểu thư đang ở hướng nàng hảo biểu ca khóc lóc kể lể. Trở lại phòng, quý phi giả tâm niệm vừa động, ngươi nói cái kia Lý Thừa Ngôn có thể hay không thực nghe hắn biểu muội mê hoặc, lại đây tìm ta phiền toái. Lũ Điệp vốn dĩ tưởng đứng đắn phân tích một chút Lý Thừa Ngôn tính cách, kết quả vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi dạ mặt ẩn hàm chờ mong biểu tình, tức khắc trong lòng có một cái suy đoán. Mạnh nương tử là cảm thấy nhật tử quá nhàm chán sao? Quý phi dạ khóe miệng tươi cười một đốn, nàng sờ sờ gương mặt, như vậy rõ ràng sao? Nếu mạnh nương tử muốn nhìn náo nhiệt nói kia vì sao còn muốn đem sân nhường ra đi đâu? Lũ Điệp thập phần không hiểu, xem như quý phi giả không cho sân, bọn họ lấy ra định quốc công phủ tới áp người, nói không chừng náo nhiệt càng thú vị đâu. Quý phi giả cách này tính minh bạch, Hiên Viên Triệt vì sao đem Lũ Điệp phái lại đây cấp chính mình đương ám vệ, cách này nha đầu thật sự là không có nửa điểm nhi đương hảo một cách đại nha hoàn thiên phú a, chỉ thích hợp đương cách ám vệ. Ta đây bản thân không trộn lẫn đi vào sao? Xem bọn họ biểu ca biểu muội cho nhau lăn lộn không phải càng thú vị. Lũ Điệp nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình vẫn là so thích hợp làm chút người bảo hộ dò đường linh tinh sống, hoặc là nhớ điểm nhi đồ vật truyền điểm nhi tin tức, loại này cùng người đấu vui sướng vô cùng nàng là thể hội bất quá tới. Kia hiện tại chỉ cần Tôn tiểu thư hướng Lý công tử cáo trạng, Lý công tử bên người có không ít người đi theo tìm chúng ta phiền toái, chúng ta không phải là trộn lẫn đi vào sao? Cho nên a, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có hay không đáng giá kiêu ngạo tư bản a. Quý phi dạ nhớ tới lần đầu tiên nghe được Lý Thừa Ngôn thanh âm, hắn trực tiếp châm chọc này trạm dịch phòng là tống cổ ăn mày, muốn chiếm nàng cái này sân ý đồ thập phần rõ ràng, nhưng là ở kia lúc sau, hắn rốt cuộc không ra quá thanh, đều là làm hắn biểu muội ra tới đánh tiên phong. Cũng không biết hắn là từ dịch thừa thái độ đương dò ra một vài tới, vẫn là nhạt nhẽo hắn cái kia biểu muội cố ý làm nàng ở phía trước nơi nơi đắc tội với người đâu. Hơn nữa Tôn Ngọc Giao đột nhiên chạy tới cho nàng xin lỗi, rốt cuộc là bị ai sai xử mới có thể làm như vậy. Quý phi dạ thật sự quá nhàm chán cho nên thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642 chân hỏa. Lũ Điệp đối quý phi dạ loại này xem bát quái thái độ bội phục ngũ thể đầu địa, lòng tràn đầy đều là nghĩ mau chút thiên tình đi, chờ tuyết ngừng bọn họ có thể không cần chờ tuyết hóa có thể lộ, nếu phải đợi tuyết hóa kia còn phải hảo chút thời gian mới có thể đi đâu. Bờ rờ và giao thông. Nguyên bản quý phi giả còn tưởng rằng này Lý Thừa Ngôn sẽ nghĩa khí một phen, giúp Tôn Ngọc Giao ra cách đầu gì đó, nhưng mà mãi cho đến vãn, nàng cũng chưa chờ tới cái gì kết quả, thẳng đến Lũ Điệp hai tay trống trơn trở về. Quý phi giả trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, làm sao vậy? Lũ Điệp lạnh mặt, vị kia đầu bếp nữ tại hạ ngọ lại đây thời điểm giẫm trượt, ngã một cái quăng ngã chặt đứt chân. Quý phi dạ trong lòng lạnh lùng, nếu là kia đầu bếp nữ là thật sự chính mình không cẩn thận té ngã, Lũ Điệp không phải là thái độ này, như vậy chỉ có một khả năng, đó là chuyện này là Tôn Ngọc Giao hoặc là Lý Thừa Ngôn phân phó người đi làm. Quý phi dạ trong lòng tức giận lập tức xông ra, kia đầu bếp nữ hiện tại như thế nào. Dịch Thừa Vương Trình đã tìm đại phu đi cấp đầu bếp nữ xem qua, nói là muốn dưỡng 3-4 tháng mới có thể hảo, hơn nữa bởi vì kia đầu bếp nữ ra chuyện này, cũng không ai còn dám tới trạm dịch đương đầu bếp nữ, kia mấy cái qua đường nghỉ tạm người còn ở thính đường nháo đâu. Quý phi dạ nhắm mắt lại, áp chế một chút chính mình nội tâm quay cuồng tức giận, lúc này nàng đã nửa điểm xem náo nhiệt tâm tư đều không có. Bởi vì đầu bếp nữ không ở đi làm hại người khác lăng ngã què, nếu kia đầu bếp nữ một câu chưa nói đối, bọn họ chẳng phải là muốn kêu đánh kêu sát. Những người này căn bản không đem người khác sinh mệnh đương một chuyện sao. Lũ Điệp nhìn quý phi dạ đáy mắt ám trầm, phảng phất có gió lúc ở kích động giống nhau. Sau đó quý phi dạ mở miệng, này Lý Thừa Ngôn bên người có ám vệ sao? Lũ Điệp lắc đầu, không có. Hắn cùng vị kia Tôn tiểu thư bên người cùng sở hữu 8 hộ vệ, còn lại đều là nha hoàn gã sai vặt, không có gì sức chiến đấu. Nàng cho rằng quý phi dạ muốn qua đi cùng này nhóm người đánh nhau, liền đem Lý Thừa Ngôn bên người đi theo người sức chiến đấu đều cấp nói một lần, tổng thể tới nói, năng lực không tồi, chính là đều không để cho cùng trạch nhị. Vãn chú ý một chút bọn họ là như thế nào tuần tra ban đêm, ra không ra sân, nếu ta muốn các ngươi tới gần cái kia sân, các ngươi có thể làm được hay không không bị bọn họ phát hiện. Đối với điểm này, Lũ Điệp lại là hoàn toàn tự tin, yên tâm đi, bọn họ hộ vệ một đường lại đây đã thực mỏi mệt, hôm nay ban ngày lại vẫn luôn ở bị hai vị này lăn lộn, hơn nữa trạm dịch tương đối tới nói so an toàn, bọn họ sẽ chậm trễ. Mạnh nương tử hôm nay vẫn muốn hành động sao? Quý phi dạ trầm ngâm trong chốc lát, ngươi trước đi ra ngoài đi, tùy tiện làm chút cơm canh hảo, ta phải làm chút chuẩn bị. Làm cái kia Vương Trình không cần tùy tiện đắc tội bọn họ. Lũ Điệp thấy quý phi dạ lòng có cân nhắc, cũng không hỏi nhiều, vội vàng lui đi ra ngoài. Chờ đến Lũ Điệp lui ra ngoài, quý phi dạ từ không gian lấy ra mấy thứ đồ vật. Một là giấy vàng, thứ này dùng để vẽ bùa tốt nhất bất quá, tiếp theo là chu sa, này vẫn là trước kia nàng theo sau bị ở trong không gian, cuối cùng đó là bút. Đem chu sa nghiền nát mở ra, quý phi dạ ngưng thần tĩnh khí, giảng giấy vàng tài thành thích hợp lớn nhỏ, để bút bắt đầu vẽ bùa. Nàng tới thế giới này lúc sau, trừ bỏ ở nhà nàng cửa bày cái sẽ không hại người mê trận bên ngoài, cơ hồ không lồng quá mặt khác mê trận hoặc là mang sát thương tính trận pháp. Lúc này nàng là bị gặp phải chân hỏa tới. Một canh giờ lúc sau, quý phi dạ buông bút, xoa xoa sinh đau huyệt thái dương, một hơi vẽ quá nhiều phù, nàng nhất thời có chút không chịu nổi. Lũ Điệp đưa cơm lại đây thời điểm, vừa nhấc đầu nhìn đến bàn kia một loạt lá bùa, tâm thần rùng mình, không dám ngẩng đầu lại xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643 bố trí. Ăn cơm xong, quý phi giả đem những cái đó làm thấu lá bùa một chương chương xếp thành hình tam giác. Lũ Điệp chú ý tới, trừ bỏ quý phi giả điệp ra tới những cái đó, còn có không ít xé nát ném ở một bên lá bùa, chắc là họ phế đi. Quả nhiên chờ quý phi dạ điệp hảo lá bùa lúc sau, đem mặt khác những cái đó lá bùa ném vào than lò, nhậm chúng nó đốt thành một đống tro tàn. Chờ đến vào đêm, quý phi dạ làm Lũ Điệp đem Trạch Nhị cũng kêu lại đây. Các ngươi hai cái, dựa theo ta nói trình tự cùng phương vị, đem này đó lá bùa đều phóng tới chỉ định vị trí đi. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị biểu tình nghiêm túc ứng. Quý phi dạ liền đem đã biên hảo hảo lá bùa ấm trình tự ở bàn bài khai để nhất trương cái kia sân cửa kia khỏa hoa lê thụ thân cây cách mặt đất 3 thước, phương vị chiều chính bắc. Để nhị trương, sân tây bắc rác cái kia phòng ở dưới mái hiên 3 tấc, phương vị tây bắc. Để tam trương, sân phía tây cái kia thùng gỗ vuông 1 tấc, phương vị chính tây. Để tứ trương, sân phía tây nam cái kia lô nước, lô duyên phía dưới 2 tấc chỗ. Phương vị tây nam. Quý phi dạ đem này 8 tam giác phù đều tiêu ký hiệu, làm Lũ Điệp cùng Trạch Nhị toàn bộ nhớ kỹ, lại gọi bọn hắn đem nàng vừa rồi nói qua phương vị thuật lại một lần. Hảo, qua giờ tí buông tha đi thôi. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị đều đáp ứng xuống dưới. Quý Phi Dạ đứng ở trong phòng lặng lặng chờ, đèn dầu mặt ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên theo dầu thắp thiêu đốt hầu như không còn ý nghĩa thời gian một chút quá khứ. Chờ đến đèn dầu bởi vì không có dầu thắp, nhảy lên một chút dập tắt lúc sau, Quý Phi Dạ đóng đôi mắt. Nàng hiện tại ngũ cảm cực kỳ phát đạt, Lũ Điệp cùng Trạch Nhị đang ở phía dưới dựa theo nàng yêu cầu bố trí trận pháp. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không cho này hai người biết, chính mình tự mình đi bố trí, nhưng là nàng lại đột nhiên nghĩ đến, nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào bại lộ quá thực lực của chính mình, nếu không phải Hiên Viên Triệt coi trọng nàng, đó là Lũ Điệp cùng Trạch Nhị cũng nên sẽ khinh thường nàng đi. Tuy rằng nàng vĩnh viễn đều không thể bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, đặc biệt là không gian tồn tại, nhưng là ngẫu nhiên cũng nên ra cái tay, đừng làm cho những người đó luôn là coi khinh nàng. Bởi vậy nàng mới an bài Lũ Điệp cùng Trạch Nhị qua đi làm chuyện này. Chờ đến đôi mắt thích ứng hắc ám, Quý Phi Dạ nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, bò đến ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy dựng nóc nhà. Chung quanh trắng xóa một mảnh, còn có bông tuyết ở rào rạp rơi xuống, tinh tế nho nhỏ, đụng tới làn da có chút hơi lạnh lẽo. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị bố trí hoàn toàn bộ lá bùa lúc sau chạm vào cái đầu, kết quả hai người đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên, theo bản năng xem qua đi, nhìn đến bông tuyết bay tán loạn đương, một bóng người đứng ở nóc nhà, mà nàng tay cầm một chương cung. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị liếc nhau, đều là nhẹ nhàng nhảy nóc nhà. Mạnh nương tử, toàn bộ bố trí hảo. Quý Phi Dạ gật đầu, sau đó duỗi tay đem tay trường cung kéo mãn huyền, hướng tới không chỗ nào đó. Lũ Điệp lòng có chút nghi hoặc, nàng nhìn đến Quý Phi Dạ không có mang cung tiễn, chỉ là kéo không cung, đây là muốn làm cái gì? Bất quá nàng thức thời không có mở miệng nói chuyện. Từ Quý Phi Dạ biết cái kia đầu bếp nữ gọi người làm hại ngã chặt đứt chân lúc sau, Lũ Điệp cảm thấy cùng Quý Phi Dạ ở chung thời điểm tổng cảm thấy không khí đều có chút đình trệ. Ở Lũ Điệp suy nghĩ cuồn cuộn thời điểm, Quý Phi Dạ nhẹ buông tay kia dây cung rõ ràng không có mũi tên, Lũ Điệp lại cảm thấy có thứ gì bắn đi ra ngoài, phía trước không khí tựa hồ đều vặn vẹo một chút. Ở nàng không chú ý tới thời điểm, nàng cùng Trạch Nhị bố trí tại hạ phương tám lá bùa, mặt hiện lên một đạo ám quang theo sau những cái đó lá bùa thế nhưng hư không tiêu thất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644 khôi phục. Lũ Điệp không chú ý tới sự tình, Trạch Nhị lại chú ý tới, bất quá hắn chỉ là bất động thanh sắc rũ xuống đôi mắt, trong lòng tưởng lại là chủ tử làm chính mình quan sát sự tình. Không nghĩ tới này một đường Quý Phi Dạ thế nhưng sẽ chủ động ra tay, cái này hắn đảo có thể cấp chủ tử thu thập một ít hữu dụng tin tức. Quý Phi Dạ làm xong này đó trở về phòng, một lần nữa cấp đèn dầu thêm dầu thắp. Sau đó đối đứng ở chính mình trước mặt hai người phân phó một chút sự tình. Lũ Điệp, ngươi sáng mai đi cùng Vương Trình chào hỏi, kêu hắn mấy ngày này không cần tới gần cái kia sân, nếu hắn không tin có thể dẫn hắn hơi chút tới gần sân, nhưng là chính ngươi tâm trí cần kiên định, không thể bị nhân cơ hội mà nhập. Lũ Điệp thần sắc một túc biết. Trạch Nhị, ngày mai ngươi thu thập chút dược liệu cùng tiền bạc, cấp kia đầu bếp nữ đưa qua đi. Lấy trạm dịch danh nghĩa đưa qua đi. Ước chừng ngày mai buổi chiều thời tiết sẽ tình, các ngươi xem xuống núi lộ, ngày nào đó có thể bắt đầu lộ, mau chóng lộ hảo. Lũ Điệp cùng Trạch Nhị hiện tại đối Quý Phi Dạ nói đó là tin tưởng không nghi ngờ. Quý Phi Dạ thuyết minh thiên hạ ngọ sẽ trong, này hai người chút nào đều không có hoài nghi, từng người trước đi xuống nghỉ ngơi không đề cập tới. Quý Phi Dạ chờ này hai người đều đi rồi, mới trừ bỏ áo ngoài nằm trên giường. Tuy rằng nằm trên giường Quý Phi Dạ cũng không có ngủ, nàng ở trong không gian khôi phục nội lực, nàng buổi chiều vẽ kia rất nhiều phù, có 2/3 phù đều hỏa phế đi, này không chỉ là trường kỳ không luyện duyên cớ, còn có nàng muốn bố trí cách này trận so phức tạp duyên cớ. Tuy rằng là cách loại nhỏ trận pháp, Nhưng là lại bao hàm mê trận cùng ảo trận hai loại trận pháp, ở vào này trận pháp gian trong viện người, sẽ theo bản năng vẫn luôn cảm thấy bên ngoài đang mưa, hơn nữa chỉ cần ý đồ đi ra sân, sẽ lâm vào ảo cảnh đi tới sẽ trở lại trong viện. Quý phi dạ không muốn chính mình trở thành cái loại này một lời không hợp muốn người khác mệnh người, trừ bỏ Liễu Hoàng kia một lần, nàng cũng không có sinh ra vài lần để cho người khác đi tìm chết ý niệm. Cho nên này Lý Thừa giảng hòa Tôn Ngọc Giao, nàng cũng là thiết cái so cường trận pháp vây khốn bọn họ. Hơn nữa không phải vĩnh cửu, bởi vì nàng là dùng lá bùa bố trí trận pháp, này lá bùa đương phù lực sẽ theo thời gian dần dần biến mất, có tác dụng trong thời gian hạn định ước chừng là 7 ngày, trong lúc nếu không có người ngoài xông vào, như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Trừ phi Lý Thừa Ngôn tùy tùng đương có giỏi về phá trận người ở, bất quá này hiển nhiên là không có khả năng. Từ xưa đến nay trận pháp, bùa chú, bói toán, tinh tưởng từ từ đều là cực nhỏ có người có thể tinh thông. Quý phi dạ tới nơi này lâu như vậy, gặp qua trận pháp đại sư cũng Minh Tuyết Hà một người. Xem như vô tướng đại sư kia có thể phá trận chỉ là bởi vì hắn bản thân công pháp cao thâm, mà không phải bởi vì hắn với trận pháp một đường có bao nhiêu cao thành. Xem như quý phi dạ, nàng trận pháp bùa chú tu tập đều không tồi, bói toán lại là hoàn toàn không thành thạo, tinh tưởng cũng không lớn hành, cho nên nàng đứng ở nóc nhà suy đoán trong chốc lát tinh tưởng cũng đại khái có thể được ra này tuyết sẽ vào ngày mai buổi triều đình. Như vậy một chút còn làm nàng lại tốn nhiều không ít tâm thần, thêm mặt sau sử dụng thiên lang bắn ra kia một mũi tên kích hoạt trận pháp, càng là thiếu chút nữa đem nàng như vậy điểm nội lực tiêu hao không còn. Vì kế tiếp lữ đồ, quý phi dạ cần thiết hảo hảo khôi phục nội lực, bằng không lộ chịu đựng không nổi bị bệnh nhưng không hảo. Vừa cảm giác thẳng đến hừng đông, quý phi dạ trên giường mở to mắt, nghe trạm dịch thính đường tiếng ồn ào, đứng dậy khoác quần áo xuống giường. Vừa lúc Lũ Điệp ở bên ngoài gõ cửa, nghe được thanh âm lúc sau mới đẩy cửa mà nhập, nàng tay bưng nước ấm, là đánh lại đây cấp quý phi dạ rửa mặt. Phía dưới như thế nào lại xảo đi lên? Lũ Điệp một bên đem khăn vải phao đến nước ấm, một bên trả lời, bên ngoài tuyết ngừng, nhìn tựa hồ có thiên tình xu thế, mấy người kia nguyên bản giao vài thiên độ đêm tư, hiện tại muốn chính mình thiêu nước ấm chính mình nấu cơm, muốn lui tiền chạy lấy người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645 đồng viên. Quý phi dạ không phải thực quan tâm những người đó, thấy cùng trong viện sự tình không quan hệ không hề hỏi. Dịch Thừa Vương trình được Lũ Điệp khuyên nhủ, lại bị Lũ Điệp đưa tới sân phủ cận, nghe được trong viện truyền đến Tôn Ngọc Giao đánh chửi nha hoàn thanh âm cùng bên trong mặt khác săn dạy thanh, nghĩ đến cái kia mạc xanh ngã chặt đứt chân đầu bếp nữ. Tâm sợ hãi, liền quyết định ly cái này sân rất xa. Chẳng sợ một cái tiền đồng đều không thu những người này, hắn cũng không nghĩ đem mệnh đều đáp đi. Ngọ Trạch Nhị chạy một chuyến chân, cấp cái kia té gãy chân đầu bếp nữ tặng chút tiền bạc qua đi, đến nỗi dược liệu, trời giá rét này thật sự không hảo mua, hắn liền tự chủ trương không mua. Dù sao nhiều thêm chút tiền bạc, tổng có thể làm kia đầu bếp nữ đem chính mình chân thương dưỡng hảo. Hắn trở về hướng quý phi dạ báo cáo thời điểm quý phi dạ đang ở đề bút viết thư, nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì ở, chỉ là gật gật đầu. Tới rồi buổi chiều, thiên quả nhiên như quý phi dạ theo như lời trong. Quý phi dạ híp mắt nhìn nơi xa phiếm bạch mang ngọn núi, thực mau thu hồi ánh mắt. Chỉ cần quá sớm hai ngày này, bọn họ có thể tiếp tục hướng Vân Kinh đi tới. Mà bị nhốt ở trong sân Lý Thừa giảng hòa Tôn Ngọc Giao kia muốn xem bọn họ số phận. Hai ngày lúc sau, Lũ Điệp cùng Trạch Nhị đem không nhiều lắm hành lý dọn xe ngựa. Trạch Nhị duỗi tay trấn an vừa xuống xe ngựa phía trước mã, cấp vó ngựa bao bố, sau đó khách khí thỉnh quý phi dạ xe. Quý phi dạ đem một phong thơ giao cho Lũ Điệp, làm Lũ Điệp thông qua trạm dịch đưa đến Vân Lâm trấn, theo sau không mang theo chút nào lưu luyến xe ngựa. Theo Trạch Nhị ném ra roi ngựa thanh âm, xe ngựa dần dần sử hướng đã bắt đầu hóa tuyết kinh Vân Sơn. Mà cùng châu cái này nho nhỏ trạm dịch thực mau bị ném ở sau người, bao gồm còn bị nhốt ở trạm dịch tiểu viện tử, cho rằng bên ngoài còn tại Hạ Tuyết Lý thừa giảng hòa Tôn Ngọc Giao. Vân Lâm chấn. Từ Quý Phi dạ đi rồi lúc sau, không quá mấy ngày, sẽ có một phong thư đưa đến Mạnh Gia trang viên kia truyền tin. Người hiển nhiên đã quen cửa quen nẻo, đem tin giao cho thủ vệ người lúc sau, xoay người đi rồi. Thủ vệ người chờ đến giao ban lúc sau, đem tin đưa đến Hàn Thật bên kia. Chờ đến Mạnh Sơ Đông từ học viện trở về, trực tiếp từ Hàn Thật nơi này lấy tin. Từ này trang viên người nhiều về sau, Mạnh Sơ Đông vì cùng Hàn Thật giao lưu phương tiện, dứt khoát dọn tới rồi bên này trang viên tới trụ, đỡ phải Mạnh đầu mùa xuân bên kia. Mạnh Kiều Hạnh vẫn luôn ở tại một cái thập phần chật chội trong căn nhà nhỏ. Mạnh Sơ Đông dọn sau khi đi, Mạnh đầu mùa xuân dứt khoát đem bên kia phòng ở cải tạo một chút, đem Mạnh Sơ Đông chủ nhà ở cùng Mạnh Kiều Nga các nàng nhà ở đả thông, lại cách thành tam gian, làm ba cái nữ hài tử mỗi người đơn độc một gian. Hôm nay Mạnh Sơ Đông từ học viện trở về, đi ngang qua đồng viên cùng Mạnh Bình chào hỏi. Đồng viên là kia bày biện vài cái ngựa gỗ, cầu bập bênh cùng thang trượt sân, cái này sân là Hàn Thật tìm người lâm thời vây lên, một nửa khu vực che lại lều, mấy cái ngựa gỗ cùng cầu bập bênh đặt ở lều phía dưới, đỡ phải gặp mưa xối hỏng rồi. Mà cái kia thang trượt lại là đặt ở lộ thiên hoàn cảnh hạ. Lúc này này đồng trong vườn không chỉ là Mạnh Bình một người ở bên trong chơi, những cái đó những binh sĩ không có hài tử, chính là Trần Đàn Lý Thắng bọn họ đều là trong nhà có lão có tiểu nhân. Này mùa đông sự tình không nhiều lắm, nhưng là Hàn Thật bên này trang viên Lý Chính ở kiến phòng ở, Trần Đàn bọn họ tự nhiên ở bên này thủ công, trong nhà phụ nhân cũng từng có tới làm việc, hài tử không ai chiếu cố hướng đồng trong vườn một phóng. Này thang trượt là cái mới mẻ vật. Những cái đó hài tử mỗi ngày nhất chờ mong chính là đến đồng viên, mấy cái tiểu đồng bọn bài đội chơi thang trượt, một chơi có thể chơi một buổi trưa. Duy nhất không tốt là này thang trượt có chút quá phế quần, không ít đương nương đều riêng cấp nhà mình hài tử quần mông kia khối bỏ thêm một tầng để tránh mài mòn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646 xe chở nước. Thấy Hàn Thật lập tức lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông vội vàng nhận lấy bỏ vào ngực bên người phóng hào, lúc này mới ngồi xuống chờ Hàn Thật cho hắn nói trang viên xây dựng tiến độ. Nền đã hoàn toàn hoàn thành, là dựa theo tiểu đông ra bản vẽ tới làm. Chủ nhân ngươi muốn hay không đi hiện trường nhìn một cái? Tuy rằng Mạnh Sơ Đông tâm đã bay trở về phòng, hận không thể mã mở ra Quý Phi giả tin nhìn kỹ một lần, nhưng là hắn rõ ràng hơn, này chức phường sự tình Quý Phi giả càng quan tâm, liền đứng dậy đi theo Hàn Thật đi ra ngoài. Đem toàn bộ công trường tuần tra một lần, Mạnh Sơ Đông chân tình thực lòng khen nói, Hàn Thật đại ca thật sự thực có khả năng, ta cùng tam nương giữ rồi may mắn mới có thể được đến đại ca ngươi hỗ trợ. Hàn Thật nhẹ nhàng cười, nếu không phải chủ nhân cùng tiểu đông ra lúc trước quá độ thiện tâm cứu trợ ta, hiện giờ ta đều không thể đứng ở chỗ này, chủ nhân cùng tiểu đông ra sự tình ta tự nhiên là muốn tâm. Đúng rồi, chủ nhân từ tiên sinh dặn dò ta, nói vãn tưởng cùng ngươi nói một chút sự tình. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại, từ tiên sinh có nói là sự tình gì sao? Từ tiên sinh chỉ nói là cùng hắn lúc trước đáp ứng tiểu đông ra sự tình có quan hệ. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu cũng không hề hỏi. Bởi vì chức phường không có xây lên tới duyên cớ, từ nay cũng không có lập tức động thủ đem những cái đó dệt vải cơ đều trang lên, mà là một mình tích cái sân, suốt ngày ở trong sân đọc sách hoặc là nghiên cứu chút cái gì, như thế khó được hắn chủ động tìm Mạnh Sơ Đông. Cơm chiều thời gian, Mạnh Sơ Đông thỉnh từ nay cùng dùng cơm, từ nay quả nhiên ở sau khi ăn xong nhắc tới hắn ý đồ đến. Năm nay ta từng tới đây, lúc ấy đáp ứng rồi Mạnh nương tử, phải cho nàng vườn trái cây kiến một cái xe chở nước, hiện giờ ta đã đem này một năm ruộng được tưới nước lý tình huống toàn bộ phân tích một lần, cũng họa hảo xe chở nước vị trí cùng với bản vẽ, Mạnh Sơ Đông ngươi cần phải nhìn xem. Mạnh Sơ Đông nghe vậy bừng tỉnh, nguyên là tam nương ủy thác tiên sinh, ta tin tưởng tiên sinh nếu có cái gì nhu cầu, xin theo ta nói, hoặc là cùng Hàn Thật đại ca nói cũng đúng. Từ nay gật gật đầu cũng không khách khí, ta yêu cầu hai người giúp ta, còn có bó củi đều liệt ở chỗ này. Từ nay lấy ra một trương giấy đưa cho Mạnh Sơ Đông cầm nhìn thoáng qua thu lên. Ta ngày mai sớm bảo Hàn Thật đại ca chiếu này đơn tử chuẩn bị, này đơn tử nhưng có cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Mạnh Sơ Đông thấy kia trương đơn tử có chút tài liệu phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, làm như có yêu cầu giống nhau. Dựa theo đơn tử tới hảo, nếu có cái gì không rõ thẳng kêu hắn tới hỏi ta hảo. Mạnh Sơ Đông ứng hạ, chờ từ nay sau khi rời khỏi tìm được Hàn Thật, nói cho hắn tình huống lúc sau, đem kia trương đơn tử đưa cho Hàn Thật, làm Hàn Thật dựa theo đơn tử yêu cầu đi chuẩn bị. Tiền bạc nhưng đủ. Quý phi dạ bán đất những cái đó tiền toàn bộ đặt ở Hàn Thật bên kia, lúc trước này hai người là làm dự toán, Mạnh Sơ Đông chỉ là thô thô hiểu biết một chút, biết những cái đó tiền là cũng đủ chức phường xây lên tới cũng hoạt động một đoạn thời gian. Chủ nhân, đủ, ngươi muốn xem sổ sách sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không cần, cùng dĩ vãng giống nhau, mỗi tháng cho ta xem một lần hảo. Nếu ủy quyền đi xuống, như vậy hắn cũng sẽ không thế nào cũng phải chết bắt lấy cái này không bỏ, nói tốt một tháng xem một lần sổ sách, đó là một tháng một lần, không cần lại lúc nào cũng đi ra. Tiến đi Hàn Thật. Mạnh Sơ Đông lúc này mới gấp không chờ nổi trở lại trong phòng bật lửa đèn dầu, từ ngực quần áo tường kép đem quý phi dạ để hồi tới tin thật cẩn thận mở ra, sau đó rút ra này giấy viết thư. Theo giấy viết thư cùng nhau rơi xuống chính là hai viên đậu đỏ. Đậu đỏ lại danh tướng tư đậu, Mạnh Sơ Đông bắt lấy hai viên đậu đỏ cười ngây ngô trong chốc lát, từ án thư phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đem hai viên đậu đỏ thu được hộp. Lúc này mới triển khai giấy viết thư đọc lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647 trì hoãn. Quý phi dạ đoàn người hữu kinh vô hiểm qua Kinh Vân Sơn. Từ nay về sau thời tiết vẫn luôn rất tốt. Vào Đông Thái Dương không thấy được có bao nhiêu nhiệt liệt. Nhưng là chỉ là tình ngày Lam không gọi người tâm tình hảo không ít. Ở trạm dịch bên kia có chút buồn bực tâm tình phảng phất cũng kêu ngày này quang phơi tan, quý phi dạ tâm tình hảo lên, liền mở ra cửa sổ xe vén rèm lên xem bên ngoài phong cảnh. Cùng quý phi dạ nơi địa phương có điều bất đồng, vào đông này phương Bắc Sơn lục ý rất ít, nhiều là chút lá cây đều lạc hết cây cối, chạc cây trụi lủi. Mạnh nương tử, phía trước hình như có đoàn xe xảy ra chuyện, ngăn chặn lộ, chúng ta hiện tại muốn dựa ven đường đình trong chốc lát. Bên ngoài truyền đến Trạch Nhị thanh âm. Lũ điệp xin chỉ thị quý phi dạ ý kiến lúc sau, liền đứng dậy mở cửa xe đi xuống đi, chỉ chốc lát sau hỏi thăm trở về, nhất nhất hướng quý phi dạ tế thuật. Phía trước là Sương Thành Hầu Phu Nhân, bọn họ xe giá vừa mới rơi vào lộ một cái hố, càng xe đứt gãy một khối. Hiện nay đang ở sửa chữa. Quý phi dạ gật gật đầu, này Sương Thành Hầu Phu Nhân là cái gì địa vị? Sương Thành Hầu Phu Nhân là Tấn Vương Phi mẫu thân. Lũ điệp đơn giản nói một câu, quý phi dạ minh bạch, này Sương Thành Hầu Phu Nhân không phải Hiên Viên Triệt Nhạc mẫu sao? Quý phi dạ duỗi tay kéo ra rèm cửa kêu Trạch Nhị tiến đến nhìn xem có không có thể giúp đến vội. Nói quý phi dạ chính mình cũng xuống xe tính toán đến phía trước nhìn xem tình huống. Phía trước không sai biệt lắm có 7-8 chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó, tuy rằng ở bên cạnh nhường ra một cái tiểu đạo tới, lại không cách nào làm một chiếc xe ngựa quá khứ. Ở gian kia chiếc lớn nhất xe ngựa đúng là nghiêng chi chẳng, hẳn là này chiếc xe ngựa lâm vào hố đương. Mà kia xe ngựa bên cạnh, đang đứng cái hoa phục phụ nhân, ở bên người nàng còn có cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, mang mịch ly, đem dung mạo che khuất, bất quá quang xem nàng thân hình, cứ việc ăn mặc mập mạp miên phục, lại mơ hồ có thể nhìn ra hiểu điệu dáng người, có thể thấy được cũng là mỹ nhân một quả. Lũ điệp trước nói vài câu kia phụ nhân mặt lộ ra tươi cười tới thực mau lũ điệp quay lại trở về. Sương Thành Hầu Phu Nhân thỉnh nương tử trước. Ta chờ chưa từng lộ ra nương tử thân phận. Quý phi dạ nghe được Lũ Điệp riêng đè thấp thanh âm, khẽ gật đầu bước tới. Dân nữ Mạnh thị bái kiến hầu phu nhân. Xương Thành hầu phu nhân đã có 40 tuổi, bất quá bảo dưỡng thích đáng, nhìn bất quá 30 mấy tuổi bộ dáng, nàng vươn một đôi trắng nõn đấy đà tay, đem quý phi dạ nâng lên. Quý phi dạ tâm tức khắc đối cái này hầu phu nhân có không ít hảo cảm, nếu là kia Tôn Ngọc Sao đứng ở Xương Thành hầu phu nhân địa vị, sợ là khói mắt một mạc dư quang cũng không chịu cho nàng đi. Nàng không có báo Lâm Lang huyện chủ danh hào, chỉ là lấy một bình thường qua đường người thân phận lại đây bái kiến, vị này Xương Thành hầu phu nhân lại chịu tự mình trước nâng dậy nàng, có thể thấy được người này bất luận là ngụy trang, vẫn là thiên tính như thế, cũng giống nhau ánh mắt thiện cận người muốn hào rất nhiều. Bất luận là thiên tính hồn nhiên người, vẫn là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, quý phi dạ đều không chán ghét. Nàng nhất phiền chính là cùng cái loại này không có tự mình hiểu lấy người giao tiếp. Chỉ thấy Xương Thành hầu phu nhân mặt mang xin lỗi, xe ngựa ở trên đường đi gặp tới rồi chút vấn đề, có phải hay không trì hoãn Mạnh nương tử lên đường. Quý phi dạ nhẹ nhàng lắc đầu, phu nhân nói quá lời, lên đường vốn dĩ dễ dàng ra trạng huống, nơi nào có thể nói đến trì hoãn hai chữ. Ta kia xa phu đối xe ngựa cũng quen thuộc. Nếu là phu nhân không ngại nói, nhưng kêu hắn cũng trước giúp đỡ cùng nhau. Kia đa tạ Mạnh nương tử ý tốt. Được Xương Thành hầu phu nhân cho phép, quý phi dạ phía sau Lũ Điệp cùng đứng ở bên kia Trạch Nhị chào hỏi. Trạch Nhị cũng đem xe ngựa đi phía trước đuổi đuổi, ngừng ở Xương Thành hầu phu nhân đoàn xe mặt sau, bản thân trước giúp đỡ cùng nhau sửa xe. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648 đồng hành. Mạnh nương tử, không biết này đi đi nơi nào. Mọi người ở chỗ này đứng chơ cũng không tốt, ven đường nhiều là cỏ hoang, kia xe ngựa thoạt nhìn hẳn là một chút công phu có thể tu xong. Xương Thành hầu phu nhân cũng không lại làm này đó bọn hạ nhân lao động trên mặt đất trải chăn tử gì đó. May mà nơi này ly cùng Châu Thành đã không xa, thật sự không được, gọi người kỵ khoái mã đi thành lại thuê một chiếc xe ngựa lại đây thành. Cho nên quý phi dạ cũng cùng Xương Thành hầu phu nhân cùng nhau đứng ở này ven đường chờ đợi xe ngựa tu hảo. Lúc này nghe được Xương Thành hầu phu nhân như vậy hỏi, cũng đúng sự thật trả lời, chính là đi Vân Kinh vấn an bạn bè. Xương Thành hầu phu nhân sửng sốt, lúc này đã gần đến cửa ải cuối năm. Đúng vậy, vốn dĩ nghĩ có thể tới Vân Kinh vấn an bạn bè, lại thừa dịp cửa ải cuối năm hết sức chạy trở về, kết quả trước đó vài ngày bởi vì một hồi đại tuyết bị nhốt ở Kinh Vân chân núi trì hoãn một chút thời điểm, sợ là không kịp về nhà ăn Tết. Xương Thành hầu phu nhân nguyên bản cho rằng quý phi dạ là người phương Bắc, chính là nghe nàng khẩu âm lại là phía Nam khẩu âm. Lại cho rằng nàng là tiến đến đầu nhập vào thân thích, không ngờ đến nàng lại là đi thăm bạn bè. Như vậy tưởng tượng, Xương Thành hầu phu nhân cảm khái một câu, Mạnh nương tử thật là hảo tiêu sái. Quý phi dạ bật cười, đảm đương không nổi phu nhân này một câu tiêu sái đánh giá, dù sao hành trình đã bị trở, chỉ cho là ra tới du ngoạn một chuyến, một đường biến hóa cũng không thất cho thỏa đáng phong cảnh, cho là chống trải trí tuệ cũng hảo. Còn không phải tiêu sái. Xương Thành hầu phu nhân cười nói theo sau lôi kéo chính mình bên người thiếu nữ lại đây. Đây là ta tiểu nữ nhi, gọi là Uyển Hề, xưa nay yêu thích du ngoạn sơn thủy, lần này cũng là cùng đi ta tiến đến Vân Châu vấn an nàng bà ngoại. Quý phi dạ những mày, có mỹ một người Thanh Dương Uyển Hề, thật đúng là cái tên hay. Xương Thành hầu phu nhân cười mà không nói, Nam Cung Uyển Hề trước cùng quý phi dạ chào hỏi, thanh âm như xuất cốc hoàng oanh thập phần mỹ diệu. Lại có hành động chi gian mịch ly, phía trước lùa trắng bị phong dơ lên một góc, chỉ gọi người nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn thấy nàng xu sắc. Quý phi dạ trở về lễ, trong lòng lại suy nghĩ kia Tấn Vương phi muội muội như vậy đẹp, như vậy Tấn Vương phi mỹ mạo cũng có thể tưởng tượng một phen. Khó trách Tấn Vương phi một khi mang thai, đó là như vậy công tác cuồng hiên viên triệt cũng muốn canh giữ ở Vân Kinh dễ dàng không rời đi. Miễn cưỡng cho hắn dán cái hảo nam nhân nhãn hảo. Quý phi dạ nghĩ như vậy. Theo sau quý phi dạ nghe Xương Thành hầu phu nhân nhắc tới, mới biết được Xương Thành Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ đang ở Vân Châu cấp dưới Phương gia trấn. Xương Thành Hầu phu nhân gia họ Phương, này toàn bộ Phương gia trấn đó là Xương Thành Hầu phu nhân gia thế lực, đó là Vân Châu chi châu, cũng không dám chậm trễ Phương gia. Quý phi giả tuy rằng cũng là Vân Châu người, nhưng là nàng suốt ngày bị nhốt ở hậu viện, cũng không ai cùng nàng nói bên ngoài tình huống, đối với Phương gia tự nhiên cũng không hiểu biết. Để tránh nhiều chuyện, quý phi giả cũng chưa nói chính mình là Vân Châu người, chỉ nói nàng là Mục Châu Đông Bình huyện người, này đi Vân Kinh chính là thăm bạn bè, đến nỗi bạn bè tên họ, nàng khó mà nói ra. Hiên Viên Triệt tới, chỉ nói là Vân Kinh vùng ngoại ô một am ni cô đương bạn cũ, chính là đem vô tướng đại hòa thượng thay đổi cách thân phận. Bởi vậy quý phi giả còn ở trong lòng hướng đại hòa thượng tố cáo cái tội. Nhưng thật ra Xương Thành Hầu phu nhân thấy quý phi dạ chỉ là mang theo cách nhà hoàn cùng xa phu lộ, rất là lo lắng nàng an nguy, ở nàng xe ngựa tu hảo lúc sau, mời quý phi dạ cùng nàng đồng hành. Quý phi dạ cùng Xương Thành Hầu phu nhân hàn huyên trong chốc lát, đối nàng ấn tượng cũng không tồi, tuy rằng nàng cũng không sợ đồ bậy bạ, thả này chỗ ngồi càng ngày càng tới gần Vân Kinh, xem như có thổ phỉ cũng không dám dễ dàng ra tới hoạt động. Nhưng là Xương Thành Hầu phu nhân một mảnh hảo tâm, nàng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649 mong đợi. Xương Thành Hầu phu nhân đối quý phi dạ không biết như thế nào, có một loại nhất kiến như tố cảm giác. Lập tức liền mời quý phi dạ nàng xe ngựa cùng cưới. Quý phi dạ đẩy một câu cuối cùng vẫn là Xương Thành Hầu phu nhân xe ngựa. Hầu phủ xe ngựa cùng nàng cưới cái kia tiểu xe ngựa tự nhiên không thể. Nội bộ không chỉ có rộng mở rất nhiều, cũng có rất nhiều nội sức, kêu quý phi dạ nhìn cảm giác được không chỗ không thoải mái. Ở hầu phu nhân mời hạ, quý phi dạ ngồi xuống, Nam Cung Uyển Hề ngồi ở nàng đối diện, lúc này đem mịch ly cầm xuống dưới. Quả nhiên mắt hạnh má đào, băng cơ ngọc ra, là khó được mỹ nhân. Nhưng thật ra Nam Cung Uyển Hề nhìn quý phi dạ, thấy nàng tuổi ước chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, lại sơ phụ nhân đầu, hiển nhiên là đã gả cùng người khác phụ, nhưng là xem nàng tựa hồ chính mình còn phải đẹp vài phần, tâm nghi hoặc càng sâu. Ở nàng xem ra quý phi dạ một người một mình ra xa như vậy môn, lại vô trưởng phu ở một bên cùng đi, thật là hảo quái, bất quá nàng gia giáo không cho phép nàng hỏi ra như vậy thất lễ vấn đề, đành phải đặt ở tâm. Lại nói tiếp, ta xem mạnh nương tử tướng mạo rất non, nhưng có nhà ta Uyển Hề đại. Hầu phu nhân cười mở miệng hỏi, quý phi dạ cũng không cảm thấy đây là cái gì không thể nói. Tuy rằng nàng tuổi xác thật nhỏ điểm, lập tức cười cười, ta thành thân so sớm, năm nay mới 14, lật qua năm muốn 15. Hầu phu nhân kinh ngạc một chút, vậy ngươi tới khi nào cập kê? Sang năm 8 tháng. Vậy ngươi nhà ta Uyển Hề còn muốn tiểu mấy tháng, Uyển Hề sang năm tháng 6 cập kê. Hầu phu nhân cười ha hả nói. Quý phi dạ trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Giống như nàng gần nhất nhận thức các cô nương đều là còn không có gả chồng, nhưng là nàng thân thể này tuổi đại. Kỳ thật quý phi giả cũng rất muốn nói chính mình 19 tuổi ai, nhưng là bất đắc dĩ chính là, nàng này tướng mạo vừa thấy không phải 19 tuổi người. Ta gả chồng gả sớm, năm trước gả cho ta phu quân. Hầu phu nhân tỉ mỉ quan sát quý phi giả trong chốc lát, sau đó cười nói, xem ra phu quân của ngươi cũng là cách đau người. Quý phi dạ ngay từ đầu không nghe minh bạch, theo sau mới nhớ tới, mặt nhìn không được đỏ lên, hắn hiện giờ đang ở khắc khổ đọc sách, tính toán chờ sang năm kết cuộc khảo đồng sinh. Thì ra là thế, vẫn là cái tiến. Lúc này, 15-6 tuổi khảo tú tài đã thực khó lường, 15-6 tuổi kết cuộc khảo đồng sinh cũng coi như không được cái gì. Ăn cũng may mắn hắn là cái tiến. Mạnh nương tử a, ta cùng ngươi giảng. Này nam nhân á, chỉ cần có tiến tâm thực hảo, ta vốn đang lo lắng ngươi sớm như vậy gả cho người, có thể hay không gặp người không tốt, hiện giờ xem ngươi tình huống, lại là khá tốt. Hầu phu nhân như vậy tuổi, đôi mắt nhiều lợi hại, vừa thấy quý phi dạ biết nàng vẫn là thiếu nữ chi thân. Phu quân biết được đau người, không nhân thê tử tuổi tiểu mà mạnh mẽ viên phòng, lại hiểu được tiếng đọc sách, hơn nữa nàng phía trước nghe quý phi dạ nói nhà hắn ở trong thôn kia hiển nhiên là ở nông thôn tiểu địa phương, có bực này chí hướng đã thực không tồi. Nhưng thật ra Nam Cung Uyển Hề phía trước không nghe minh bạch, nhưng là nghe chính mình nương khen kia nam tử, trong lòng lại cũng sinh ra vài phần hảo tới. Kia mạnh nương tử, ngươi một mình một người đi Vân Kinh, phu quân của ngươi không lo lắng sao? Hắn lo lắng à, cho nên ta mỗi quá một cái trạm dịch đều phải cho hắn mang một phong thơ trở về. Bất quá hắn không lay chuyển được ta, ta nghĩ tới tới, lại không nghĩ trì hoãn hắn đọc sách, liền đành phải như vậy. Quý phi giả cười nói. Nam Cung Uyển Hề gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Nàng năm nay đã 14 tuổi, lúc này trở lại Vân Kinh muốn cùng phía trước hầu phu nhân tương xem trọng nhân gia đình ra tới, nhưng là nàng còn không có gặp qua người nọ vài lần, hiện giờ nghe quý phi dạ nói vài câu, trong lòng mơ mơ hồ hồ cũng có vài phần ý niệm. Hy vọng nàng tương lai phu quân cũng có thể giống mạnh nương tử phu quân như vậy, có tiến tâm yêu quý nàng, lại không gọi nàng suốt ngày trói buộc tại hậu trạch đương mới hảo.